Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1959, chương 1961, điên cuồng Tần Dương. Tần Dương trong lòng cái kia hận a, mặc dù hắn rất đồng tình Đao Thần vợ chồng tao ngộ. Có thể cái này liên quan Lan Băng Giao cùng Thẩm Tố Quân cái gì sự tình a? Tại sao phải nhường hai người bọn họ đi quyết chiến? Nếu là chết một cái kia hắn đi tìm ai tính toán sổ sách? Cổ Tam Thiên khẽ gật đầu một cái. Hai người bọn họ đã trở thành đao nô, tâm tính cũng đã bị ảnh hưởng. Dù là không có ma đao, các nàng hai người cũng sẽ lẫn nhau không vừa mắt, trở thành địch nhân, nhất là Thẩm Tố Quân. Nàng mặc dù có ý thức, nhưng tâm tính cũng đã lâm vào cực hạn huyễn tưởng. Trong tay nàng huyễn ma đao là tràn đầy yêu thương, cho nên nàng huyễn tưởng luôn là mỹ hảo, mà Lan Băng Giao là hận ý, thậm chí có hóa ma nguy hiểm, trừ phi đưa các nàng thể nội huyễn ma khí tức cho loại trừ. Nhưng đến nay còn không có biện pháp gì có thể loại trừ các nàng thể nội huyễn ma khí. Cổ Tam Thiên vỗ lấy Tần Dương bả vai, nói ra, con rể a, cũng không phải là Nhạc phụ đại nhân không giúp ngươi, mà là Nhạc phụ đại nhân cũng bất lực. Mặc dù Nhạc phụ đại nhân rất nghiêu bức, nhưng chút chuyện nhỏ này thật ứng phó không được. Tần Dương đối với trước mắt tình huống nhức đầu, không thôi, hỏi thăm một phen tiểu manh, cũng không có đạt được tốt phương án. Chẳng lẽ liền nhìn như vậy các nàng lẫn nhau chém giết? Giờ phút này Lan Băng Giao cùng Thẩm Tố Quân hai người chém giết đến gay cấn. Mỗi một đao hạ xuống đều xem Tần Dương vô cùng lo sợ. Sợ gọt sạch trên người đối phương một mảnh thịt hoặc là vứt bỏ tính mạng. Hai người này đều là da mịn thịt mềm đại mỹ nữ a, có thể muôn ngàn lần không thể thương bạch hủy thân thể. Oanh! Lan Băng Giao lời nói tiểu thân thể như hồ điệp đồng dạng ẩn không có ở đao mang bên trong. Nàng chân ngọc bỗng nhiên đạp một cái, huyễn ma đao trên không bổ bên dưới, trước mặt không gian nhúc nhích, lăng lệ đao quang hiện ra lăng lệ hàn khí. Đao mang này trực tiếp là xuyên thủng hư không, chặt tới Thẩm Tố Quân trước mặt. Thẩm Tố Quân eo nhỏ nhắn một chiết, hiện lên 90 độ hướng về sau chỗ ngoặt đi, đao mang sát qua nàng chóp mũi, đem nơi xa một tòa núi nhỏ cắt thành hai nửa. Toái thạch phi tiên, bành, Lan Băng Giao chắp tay dụng đao thanh nện ở Thẩm Tố Quân ngực. Thẩm Tố Quân kêu rên một tiếng, cái khác một tay áp xuống thân đao, một cái xinh đẹp lượn vòng, bộc phát ra giống như pháo tiếng vang. Cắt tại Lan Băng Giao tinh tế bên hông, cứ việc Lan Băng Giao tránh né cực nhanh, cũng là bị cắt ra một đường vết rách, tiên huyết chảy dòng. Thảo, Tần Dương thật không nhẫn tâm xem tiếp đi, không quan tâm đến A Tam trưởng lão ngăn cản, xông qua đi, một quyền đem hai nữ oanh mở, hoành ở giữa, các người đừng đánh, lại đánh lão tử liền không khách khí. Tần Dương quát lớn nói, hai nữ dừng lại thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cảm nhận được cái này phả vào mặt sát khí. Tần Dương nuốt nước miếng, nói ra, ngạch, ta ý là, ngồi xuống uống chén trà, chúng ta chậm rãi giải quyết, tiểu tử, cút một bên đi, không phải vậy liền ngươi cũng giết. Lan Băng Giao chậm rãi mở miệng. Sau lưng một cái nữ nhân hư ảnh chậm rãi trôi nổi. Nàng hẳn là A Tam trưởng lão trong miệng Mộng Hồng Nhan, cũng chính là Đao Thần thê tử. Tần Dương thản nhiên nói, tiền bối, vợ chồng các ngươi cãi nhau là các ngươi sự tình, đừng tai họa ta nữ nhân. Hừ, các nàng đã là đao nô, sớm muộn cũng sẽ hóa thân thành ma. Ngươi cho dù ngăn cản nhất thời, có thể ngăn cản đến một đời sao? Trừ phi Đao Thần nguyện ý quy hàng. Nữ nhân lạnh lùng nói ra. Chấp niệm a, chấp niệm. Nơi xa A Tam trưởng lão lắc đầu cười khổ. Đều là vì một cái tình chữ. lại rơi đến kết quả như vậy. Cần gì chứ? Bên cạnh Cửu Điện Hạ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Nói khẽ, Thẩm Tố Quân là ngươi phóng xuất đi. Cổ Tam Thiên sững sờ, bắt một chút đầu, làm ra một bộ rất vô tội bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Cửu Điện Hạ khóe môi nhấc lên một tia cười lạnh. Vừa rồi ngươi cho Tần Dương kể chuyện xưa, chỉ sợ còn có che giấu đi. Chính mình con rể cũng hố. Nếu là cuối cùng Tần Dương ra cái gì sự tình, ta xem ngươi làm sao đối với ngươi nữ nhi giao phó. Đừng lấy vì bản cung không biết, ngươi Cổ Tam Thiên sẽ cam tâm tình nguyện nhường bản thân nữ nhi làm Tần Dương một cái nữ nhân. Hừ, sau lưng có âm mưu gì? Bản cung sớm muộn cho ngươi bắt tới. Nữ nhân a, liền là nghĩ nhiều. A Tam trưởng lão thở dài, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, đúng, người mẫu hậu bây giờ còn đang duyên rừng trúc sao? Nàng có muốn hay không ta? Cửu Điện Hạ trên mặt cười lạnh trong nháy mắt biến mất. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hàn ý đột ngột sinh. Cổ Tam Thiên sờ mũi một cái, cười nói, ta hiểu, tiểu tử, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Cho bản tọa cút ngay. Lan băng dao sau lưng nữ nhân cảm xúc xuất hiện mấy phần táo bạo. Hồng sắc huyễn ma khí tức quay cuồng càng lợi hại. Lan băng dao trong tay đao cũng gấp nhanh rung động. Tự tìm cái chết. Gặp Tần Dương không động đậy. Lan băng dao một cái chớp hiện. Lướt qua 3 mét xa. Trong tay cự đao hướng về lăng không bổ tới. Cái khác một bên. Thẩm Tố Quân cũng giơ đao đánh tới. Chiến vô song, cuồng phách vô ảnh cước. Tần Dương thân thể như bắn lò xo lướt lên, theo hư không tầng tầng nổ tung, nương theo lấy kinh lôi thanh âm, một cước đạp về phía Lan Băng Dao, phảng phất như là như đạn pháo. Bành, thanh âm trầm thấp, ở giữa không trung nổ tung khai mở. Xen lẫn vô thượng đao khí sát ý dư âm trong nháy mắt mất khống chế. Điên cuồng chút xuống ra, trực tiếp là đem toàn bộ sân bãi, cắt đứt đến thủng trăm ngàn lỗ. Sợ những cái kia tiên giả nhau nhau lui lại, Lan Băng Dao rút lui hai bước, ổn định thân thể, trong tay cự đao giống như đồ chơi tựa như, vung vẩy hai lần, chắp tay đâm tới, mà Tần Dương đang lùi lại thời khắc. Thân hình đã là như điện bảo bắn đi ra, thi triển ra thiên mã lưu tinh quyền, ngăn trở Thẩm Tố Quân công kích. Giờ phút này nguyên bản chém giết lẫn nhau hai nữ, bởi vì Tần Dương tham gia, phản mà xuất hiện ngắn ngủi hợp tác, ai cũng muốn đem Tần Dương dọn dẹp ra đi. Trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng, mụ, liều, lão tử liền không tin tà. Lẫn nhau đối chiến hai cái hội hợp, Tần Dương cũng là hiểm tượng hoàn sinh, có chút chống đỡ không được, cắn răng, dứt khoát trực tiếp đứng ở hai nữ ở giữa, không động đậy, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Phốp, phốp, hai thanh lưỡi đao đồng thời đâm vào hắn bụng dưới, cùng phía sau lưng, tại đâm vào trong nháy mắt, Lan Băng Dao đôi mắt khôi phục ngắn ngủi trấn tĩnh. Không thể tin tưởng nhìn qua Tần Dương, giọng dịu dàng thê lương nói, sư phụ. Cái khác một bên, Thẩm Tố Quân cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem hắn, đừng động. Huyết dịch tí tách hạ xuống, Tần Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai tay bắt lấy lưỡi đao, không cho hai nữ rút đi, ngược lại hướng chính mình thân thể bên trong từng điểm đưa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không rõ Tần Dương muốn làm gì. Tự mình hại mình. Ta đệt. Cổ Tam Thiên càng là há to mồm. Cái này tiểu tử phải dùng chính mình thân thể làm môi giới. Đem song đao hợp hai làm một a. Cái kia cứ như vậy. Chân chính huyễn ma đao sợ rằng phải xuất thế. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.